Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 35, bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua, Đông Phương Thiên Nhật đã cầu hôn cô ở một nhà hàng sang trọng và Tăng Khả Tuệ cũng đồng ý. Cả hai bây giờ đang chuẩn bị cho đám cưới. Đông Phương Thiên Nhật và Tăng Khả Tuệ cũng đã đăng ký kết hôn và đổi họ lại cho Tiểu Nam. Anh cũng đã công bố Đông Phương Thiên Nam chính là người tiếp quản Đông Phương Thị trong tương lai. Đông Phương Thiên Nhật dành rất nhiều thời gian để đưa Tiểu Nam đi chơi và ở bên cậu để bù đắp cho thời gian trước đây. Tăng Khả Tuệ rất phiền lòng khi bà Đông Phương và anh rất nuông chiều cậu, cô sợ Tiểu Nam sẽ bị chiều đến hư. Dạo này Tăng Khả Tuệ rất có cảm giác bất an trong lòng, Đông Phương Thiên Nhật luôn bên cạnh trấn an cô. Tiểu Nam lúc nào cũng có vệ sĩ và bà Đông Phương bên cạnh nên cô cũng rất yên tâm. Chương 35, bị bắt. Dạo này Tăng Khả Tuệ rất có cảm giác bất an trong lòng, Đông Phương Thiên Nhật luôn bên cạnh trấn an cô. Tiểu Nam lúc nào cũng có vệ sĩ và bà Đông Phương bên cạnh nên cô cũng rất yên tâm. Đông Phương Thiên Nhật phải đi công tác 4 ngày nên cô phải ôm thêm công việc của anh ở tập đoàn và ngày mai anh mới trở về. Tăng Khả Tuệ ngồi trong phòng làm việc mà nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình mà mỉm cười. Chiếc nhẫn này là anh đã cầu hôn cô. Reng reng reng, alo em nghe, nhớ bà xã quá, anh sắp chịu hết nỗi rồi. Đông Phương Thiên Nhật yêu chiều quá, xạo quá, mới có 3 ngày. Cô mỉm cười nói, bà xã anh có một bất ngờ dành cho em. Bất ngờ gì? Bí mật, em về chưa? Chương 35, bị bắt. Em về chưa? Chưa, còn một số việc nữa. Chắc khoảng 3 tiếng nữa em mới về được. Ừ, vậy nhé, anh bận công việc rồi. Vâng, Tăng Khả Tuệ cúp máy mà mỉm cười tươi. Cô cũng rất nhớ anh và ngày mai cô sẽ ra sân bay đón anh về. Tăng Khả Tuệ nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều. Cô cặm cụi làm việc để về ăn cơm tối cùng Tiểu Nam. Dạo này công việc quá nhiều nên cô không có thời gian để ăn cơm cùng cậu. Điện thoại của cô một lần nữa reo lên. Tăng Khả Tuệ nhíu mày nhìn số điện thoại rất lạ gọi cho mình. Alo, tôi là cô giáo của em Thiên Nam, tôi muốn gặp cô để trao đổi về vấn đề học tập của em ấy được không? Chương 35, bị bắt. Cô giáo Trình sao, Thiên Nam em ấy học tập thế nào? À, không có gì, chỉ muốn trao đổi thêm thôi. Được rồi, tôi sẽ đến trường gặp cô được không? Được, Tăng Khả Tuệ dẹp dọn văn kiện lại rồi đi xuống sảnh bảo tài xế lái đến trường. Suốt dọc đường đi cô luôn cảm thấy không đúng việc gì đó. Tăng Khả Tuệ bước xuống xe thì điện thoại cô lại một lần nữa reo lên, là số điện thoại lúc nãy. Alo, tôi đang đứng trước cổng trường, cô giáo chờ tôi 5 phút nữa nhé. Tôi ra ngồi trong xe đợi cô này, chỉ là một số việc nhỏ thôi. Cô quay ra sau là thấy chiếc xe màu đen. Được. Chương 35, bị bắt. Tăng Khả Tuệ cúp máy đi về chiếc xe đó, đi gần tới thì bước chân cô khụng lại lo lắng. Bỗng nhiên ở phía sau có người bịt mũi cô lại, Tăng Khả Tuệ cố vùng vẫy nhưng không thành, cô thấy cả bầu trời đều chuyển màu đen và ngất lịm sau đó. Tài xế của cô nhìn thấy thì liền mở cửa chạy ra ngoài thì bị mấy tên khác khống chế lại. Đợi Tăng Khả Tuệ được đưa đi mấy tên đó mới buông tha cho anh và leo lên xe rời đi. Tài xế liền móc điện thoại ra gọi cho Đông Phương Thiên Nhật nhưng anh không nghe máy, tài xế liền nhanh chóng lái xe về thông báo cho bà Đông Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Khả Tuệ lờ mờ tỉnh lại thấy tay chân mình đều bị trói. Cô thật sự rất giận bản thân khi sơ ý để mình bị nguy hiểm thế này. Tăng Khả Tuệ, cô tỉnh rồi sao? Đồng Ái Nhiên, cô kinh ngạc. Chương 35, bị bắt. Đồng Ái Nhiên, cô kinh ngạc, bất ngờ lắm phải không Đông Phương thiếu phu nhân? Đồng Ái Nhiên nhếch môi cười, cô không sợ chết sao? Thiên Nhật mà biết cô nghĩ anh ấy sẽ tha cho cô sao? Yên tâm, Đông Phương Thiên Nhật sẽ không kịp đến đây đâu. Anh ta hiện tại còn bên Mỹ và nếu có biết bay về cũng sẽ không kịp. Còn nữa, sau 8 giờ tối nay tôi cũng đi ra nước ngoài rồi, sẽ không chết theo ý của cô được đâu. Sao cô biết anh ấy đi Mỹ? Tôi đã theo dõi các người hơn một tháng nay để chờ đợi cơ hội hợp lý để xử lý cô. Rất may đây là cơ hội hợp lý nhất, đến ông trời còn rúa đỡ cho tôi mà. Tại sao cô phải làm như vậy? Cô giết tôi thì được gì chứ? Tăng Khả Tuệ sợ hãi. Tại sao sao? Tại cô mà tôi không được làm thiếu phu nhân của Đông Phương gia, làm vợ của Thiên Nhật. Tại cô mà tập đoàn của ba tôi phải phá sản. Chương 35, bị bắt. Thiên Nhật anh ấy chưa bao giờ yêu cô. Dù không có tôi thì cô cũng không bao giờ bước vào trái tim của anh ấy được. Còn nữa, tại cô không biết liêm sỉ chuốc thuốc anh ấy nên tập đoàn cô mới phá sản. Không yêu tôi cũng được, nhưng tôi chỉ cần làm thiếu phu nhân của Đông Phương gia thôi. Như vậy tập đoàn của ba tôi sẽ được đứng vững. Tại sao cô không cố gắng bằng thực lực của mình? Đừng nghĩ tôi không biết cô là trao đổi thể xác để có hợp đồng cho tập đoàn. Cô làm vậy mà muốn Thiên Nhật yêu cô sao? Tôi không giỏi như cô nhưng tôi cũng không muốn nghèo khổ để cho mọi người khinh thường. Tôi là không còn cách nào khác. Nếu Thiên Nhật chấp nhận tôi từ trước thì tôi cũng không hy sinh thân thể mình để lấy hợp đồng đâu. Cô có biết mọi lần như thế tôi phải chịu như thế nào không? Mấy tên đó còn không chịu đeo bao bắt tôi phải uống thuốc. Cô có biết tôi sợ bị nhiễm bệnh thế nào không? Cô có biết tôi vì uống thuốc ngừa thai nhiều quá mà dẫn đến vô sinh không? Tôi không thể làm mẹ được nữa, tôi cũng không còn gì cả. 1. Chương 35, bị bắt. Tôi không giỏi như cô nhưng tôi cũng không muốn nghèo khổ để cho mọi người khinh thường. Tôi là không còn cách nào khác. Nếu Thiên Nhật chấp nhận tôi từ trước thì tôi cũng không hy sinh thân thể mình để lấy hợp đồng đâu. Cô có biết mọi lần như thế tôi phải chịu như thế nào không? Mấy tên đó còn không chịu đeo bao bắt tôi phải uống thuốc. Cô có biết tôi sợ bị nhiễm bệnh thế nào không? Cô có biết tôi vì uống thuốc ngừa thai nhiều quá mà dẫn đến vô sinh không? Tôi không thể làm mẹ được nữa. Tôi cũng không còn gì cả. 1. Đó là tại cô tự chuốc lấy, không phải tại tôi. Tại cô mà tôi thành ra như thế. Cô nghĩ cô lấy cái gì để xứng đáng hơn tôi làm thiếu phu Đông Phương gia? Ăn sung mặc sướng cả đời còn được Đông Phương Thiên Nhật chiều chuộng thương yêu. Tôi chính là sinh con cho Thiên Nhật, như vậy đủ xứng đáng chưa? Tôi cũng không ngờ hai người đã âm thầm quen nhau còn sinh con từ trước. Cô cũng chỉ vì tiền bạc nhà Đông Phương nên mới sống trong bóng tối chịu thiệt thòi như vậy. Cô có thua tôi đâu. Cô cũng đâu phải hạng gái tiểu thư danh gia vọng tộc. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Cô mau thả tôi ra, tôi sẽ cho cô một số tiền đủ để cô sống cả đời. Thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không cần tiền nữa, thứ tôi muốn bây giờ chính là cô phải trả giá cho việc dám cướp Thiên Nhật của tôi. Đồng Ý Nhiên ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt của Tăng Khả Tuệ. Chương 35, bị bắt. Tôi cũng không muốn nói nhiều, cô mau thả tôi ra, tôi sẽ cho cô một số tiền đủ để cô sống cả đời. Thế nào? Tôi không cần tiền nữa, thứ tôi muốn bây giờ chính là cô phải trả giá cho việc dám cướp Thiên Nhật của tôi. Đồng Ý Nhiên ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt của Tăng Khả Tuệ. Cô định làm gì tôi? Khuôn mặt xinh đẹp nhỉ? Cô nghĩ sao khi trên mạng xuất hiện một đoạn clip ghi lại vợ sắp cưới của Đông Phương Tổng bị một mấy gã ăn mày chơi cùng lúc và cô còn cầu xin bọn họ chơi mình nữa chứ? Cô, Tăng Khả Tuệ sợ hãi đến bật khóc. Sao? Yên tâm, tôi sẽ cho cô uống xuân dược, như vậy mới hưng phấn hơn. Đồng Ái Nhiên cười lớn. Tăng Khả Tuệ bây giờ rất sợ hãi. Cô biết Đông Phương Thiên Nhật sẽ không kịp cứu cô vì anh hiện tại vẫn còn đang bên Mỹ. Cách chương.